Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329. 329, Đan Hà Tông trưởng môn mất tích, tiểu đệ tử trở về. Ở Đan Hà Tông khiến cho thật lớn oanh động. Sở trước đám người bị an bày ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở Đan Hà Tông động phủ phụ cận khách viện nghỉ tạm. Dẫn đường Đan Hà Tông đệ tử mới vừa đi, Hỏa Lân liền không chịu nổi. Mang theo mấy con tiểu nhân ở Đan Hà Tông lý chung quanh hạt dạo. A Chiếu trước kia đã tới Đan Hà Tông. Đan Hà Tông đã sớm bị nó dạo không sai biệt lắm. Ngay cả cấm địa đều sờ cái lần. Tự nhiên không có hứng thú. Ngoan ngoãn ngoa ở sở trước trong lòng ngủ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở trưởng môn Khâu Vạn Đan chỗ kia đợi cho bình minh mới vừa rồi rời đi. Sau khi trở về, hắn không có hồi bản thân động phủ nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp chạy tới khách viện. Sở trước cùng Bích Tầm Châu vẫn chưa nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi ở khách viện hành lang hạ nói chuyện. Thấy hắn đi lại, đều hơi hơi chọn hạ mi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy bọn họ không có nghỉ ngơi. Cũng là một mặt ngoài ý muốn. Bất quá vẫn chưa hỏi nhiều. Trực tiếp hỏi, Sở Tỷ, Tầm Châu ca, chúng ta bao lâu đi đại hoang giới? Liên thần hy quang. Sở trước phát hiện của hắn hai mắt có chút sưng đỏ. Liền biết hắn lúc trước ở Khâu Vạn Đan chỗ kia định là đã khóc. Hơn nữa khóc hoàn sau, quên dùng linh lực tiêu trừ dấu vết, liền như vậy đã chạy tới tìm bọn họ, từ trải qua quá huyễn tâm kính sau. Mặc Sĩ Thiên Kỳ tính cách đại biến, làm việc phương thức cũng cùng dĩ vãng lược có bất đồng. Tâm tư hơn kín đáo, phảng phất một buổi trong lúc đó. Đã bị bách trưởng thành, lấy hắn hiện tại tâm tính, hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, như vậy chỉ có thể thuyết minh, trở lại Đan Hà Tông, nhường nỗi lòng hắn đại loạn, không khỏi xem nhẹ khác, sở trước ôn nhu hỏi nói, khó được trở về, ngươi không tính toán ở sư môn nhiều đãi mấy ngày, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là lắc đầu, không cần, chỉ cần sư môn hảo hảo là được, sở trước lại liếc hắn một cái. Phát hiện hắn thần sắc lạnh nhạt trung lộ ra thoải mái. Phảng phất buông xuống cái gì trầm trọng gì đó. Tiếp theo lại hỏi, Khâu trưởng môn biết ngươi phải rời khỏi sao? Hắn nói như thế nào? Một lòng ký thác kỳ vọng cao tiểu đồ đệ vừa trở về lại phải rời khỏi. Chắc hẳn Khâu Vạn Đan hội thập phần không tha đi. Những năm gần đây, hắn không nhìn khác đệ tử phẫn nộ. Một ý thiên thản tiểu đồ đệ. Bất công không một bên, chính là muốn cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ mau chóng trưởng thành. Tương lai có thể đem Đan Hà Tông phát dương quang đại. Nếu là Mặc Sĩ Thiên Kỳ rời đi, Đan Hà Tông khác tìm người thừa kế, tổn thất thật lớn, biết, ta không giấu giếm hắn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thành thành thật thật nói. Sư phụ tuy rằng hy vọng ta có thể kế thừa Đan Hà Tông, chính là như đem ta trói buộc ở Đan Hà Tông nội. Chịu linh khí cùng tài nguyên có hạn, ta đối đan đạo tiến bộ sẽ không như thế nhanh chóng, Khâu Vạn Đan quả thật là luyến tiếc kỳ thác. Thám thiết kỳ vọng cao tiểu đồ đệ rời đi, nhưng hắn cũng đều không phải là ngu xuẩn, nghe xong tiểu đồ đệ mấy năm nay gặp gỡ cùng lịch lãm. Lại nhìn ngắn ngủn vài năm thời gian, hắn đã là cửu giai luyện đan sư, liền biết một cái nho nhỏ linh thế giới đại lục đã vây không được hắn. Nếu là tiểu đồ đệ lưu lại, chỉ sợ của hắn thiên phú sẽ bị hạn chế, vô pháp đi được xa hơn. Khâu Vạn Đan cân nhắc một phen sau, cuối cùng chưa có nói ra làm cho hắn lưu lại lời nói. Trừ này đó ra, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lần này cấp sư môn mang về đến các loại tu luyện tài nguyên chung. Còn có tu luyện giới chung tối chân quý khó tìm đan phương. Đây là Mặc Sĩ Thiên Kỳ mấy năm nay bản thân hoặc mua hoặc ngẫu nhiên đoạt được. Đem nó sửa sang lại thành sách sau, giao cho sư môn, coi như là của hắn một phen tâm ý. Này đó đều là có thể phát triển Đan Hà Tông tư bản cùng nội tình. Giả lấy thời gian, Đan Hà Tông định có thể đi được xa hơn. Đã Mặc Sĩ Thiên Kỳ rời đi, có thể gây cho Đan Hà Tông càng nhiều hơn ưu việt. Vì sao còn muốn đưa hắn trói buộc ở một cái nho nhỏ linh thế giới đại lục? Dù sao này tiểu đồ đệ là cái tâm địa thuần lương. Mặc kệ hắn đi thật xa, hắn đều sẽ nhớ kỹ dưỡng dục của hắn sư môn, hội toàn tâm toàn ý vì sư môn mưu tính, kia cần gì phải lại bắt hắn, người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, là giống nhau đạo lý. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nghe xong Khâu Vạn Đan quyết định, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên, có thể trường kỳ khởi động một cái đại môn phái, có rất ít kẻ ngu dốt. Khâu Vạn Đan lấy lùi làm tiến, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối sư môn càng là cảm động đến rơi nước mắt. Mặc kệ tương lai hắn đi thật xa, hắn đều sẽ nhớ được bản thân sư môn, chủ động vì sư môn giành ưu việt. Ngày khác nếu là Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành hoàng cấp luyện đan sư, cho dù hắn bản nhân không ở sư môn, cũng không có người dám khi Đan Hà Tông, này đó là tu luyện giả không ngừng theo đuổi cường đại nguyên nhân. Đợi bọn hắn cường đại đến nhất định cảnh giới khi, liền có thể cấp gia tộc, sư môn mang đến che chở. Sở Trước nghĩ đến Tấn Thiên Đại Lục Sở Gia, nàng là Sở Gia đích mạch ngũ phòng ở lại Tấn Thiên Đại Lục cuối cùng huyết mạch. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, Sở Gia vẫn chưa ngăn cản nàng, cũng không thể ngăn cản. Cái nhân thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Sở Gia cũng hy vọng gia tộc có thể xuất hiện càng nhiều hơn cường giả che chở gia tộc. Đã rời đi có thể làm cho bọn họ được đến rất tốt tu luyện. Đi lên càng cường đại đường, vì sao phải trói buộc bọn họ? Cho nên mặc kệ là của nàng Tằng Gia Gia Sở Khai Hà, vẫn là nàng phụ thân Sở Nguyên Thương, hoặc là nàng, Sở Gia cũng không từng ngăn cản bọn họ rời đi. Đây là tu luyện giới chung cực kỳ thông thường tình huống. Sở tỷ, về sau còn muốn phiền toái các ngươi tiếp tục chiếu cố, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng cười nói. Sở Trước hồi lấy một cái tươi cười, nói cái gì mà không phiền toái, chúng ta là bằng hữu, về sau còn muốn giúp đỡ cho nhau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười càng rực rỡ. Hoa mỹ nắng sớm rừng ở trên mặt hắn, khí chất sạch sẽ trong sáng, không một tí hung ác nham hiểm lãnh khốc. Giống như mới gặp khi bộ dáng, Sở Trước trong lòng vừa động, rốt cục khẳng định lúc trước đoán, nói xong này đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ trở về nghỉ tạm ni. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu xem hắn phương hướng ly khai, sau một lúc lâu Bích Tầm Châu nói, chủ nhân, hắn thoạt nhìn giống như đem huyễn tâm trong gương trải qua trí nhớ buông xuống. Sở Trước ân một tiếng, A Kỳ đều không phải ngu dốt người. Đối hắn mà nói, mặc kệ nơi này là ảo cảnh vẫn là hiện thực, hắn dù sao sinh hoạt tại nơi đây, hắn cũng biết nếu là lại theo đuổi huyễn tâm trong gương trí nhớ cùng hiện thực trí nhớ giao thoa. Hỗn loạn, sớm hay muộn có một ngày sẽ làm ra sai lầm quyết định, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, không bằng tạm thời đưa bọn họ áp chế xuống dưới, cho nên, chính là áp chế, kỳ thực đã hồi không đến lúc trước. Bích Tầm Châu im lặng, kỳ thực hắn thật đúng là rất thích trước kia ngốc bạch ngọt luyện đan sư. Cho dù hắn nhược một ít, lại rất làm cho người ta yên tâm. Ni Sở Trước trấn an nói. Như vậy đã rất tốt, xem như làm cho hắn trải qua một lần trưởng thành bãi. Bích Tầm Châu suy nghĩ hạ. Quả thật như Sở Trước nói như vậy, huyễn tâm kính vốn là cái rèn luyện tu luyện giả tâm tình vật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ coi như là được đến nào đó khác loại trưởng thành. Chính là lúc trước bởi vì uốn cong thành thẳng, trưởng thành tốc độ quá nhanh, tâm tình theo không kịp bãi. Có lẽ có một ngày, hắn cường đại đến có thể đem huyễn tâm kính trí nhớ cùng hiện thực trí nhớ khu phân rõ ràng sau. Đó là hắn chân chính trưởng thành vì cường giả thời điểm ni. Hai người nói vài lời thôi, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Bích Tầm Châu trở về phòng khi, chỉ thấy ngồi ở hắn trong phòng Hỏa Lân, rực rỡ ánh bình minh theo cửa sổ khuynh tiết, rơi đến trên người nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn tuấn mỹ chi cực, bừng tỉnh cái nào danh môn đại phái thanh quý công tử. Hỏa Lân trong tay thưởng thức hai khỏa linh quả, gặp Bích Tầm Châu trở về, nàng hỏi, A Kỳ đi rồi. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, ân một tiếng, nói. Người nếu lo lắng, vừa rồi thế nào không đi tìm hắn? Hỏa Lân rũ mắt xuống. Quên đi, của ta tính cách không tốt lắm. Nếu một cái không cẩn thận, vừa tức đến hắn, nàng đem một viên linh quả phóng tới miệng. Một bên cắn một bên hàm hồ nói, lão nhị, ngươi nói nhân làm sao có thể trở nên như vậy triệt để đâu. Chẳng qua là một đoạn giả dối trí nhớ, hắn liền biến thành như vậy, thật sự là làm cho người ta đau đầu, Bích Tầm Châu nhàn nhạt ân một tiếng. Ngồi vào bên giường, trước kia ta cảm thấy hắn rất dễ khi dễ, giống cái nhược kê dường như, cái gì ý tưởng đều viết ở trên mặt, đậu nhất đậu liền tạc mau. Hiện tại hắn cũng là nhược kê, nhưng có đôi khi ánh mắt thập phần sắc bén đáng sợ. Khí thế cũng bất thường, này có tính không là ảo tâm kính làm cho hắn trưởng thành. Uy, lão nhị, ngươi nói câu a, Bích Tầm Châu nhịn không được lại liếc nàng một cái, mặt không biểu cảm nói. Không có gì có thể nói, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi có thể đi ra ngoài, hỏa lân chống lại kia trương so nàng này chính tông yêu nữ còn muốn mỹ. Tiên nữ mạt, nhất thời tâm tác, một đôi thon dài thẳng tắp chân đứng lên, hướng hắn khoát tay, một bên cắn linh quả một bên rời đi, Bích Tầm Châu nơi nào bất kể nàng nghĩ như thế nào. Vẫy tay đóng cửa lại sau, liền hợp y ngồi vào trên giường, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, kế tiếp ngày. Thừa dịp ở Đan Hà Tông vô sự, Sở Trước đem lúc trước theo không gian cướp đường giả trong tay cướp đến qua lại hạm lấy ra. Đem bị A Chiếu cong phá động chữa trị hảo. Sở Trước vốn là kế hoạch đem này chiếc qua lại hạm lưu cho Tấn Thiên Đại Lục nhân. Sau này phát hiện thân đồ hoàng có được linh thuyền sau, liền từ bỏ, qua lại hạm cấp bậc so linh thuyền cao, ở linh thế giới đại lục. Có thể sử dụng được rất tốt qua lại hạm, đại đa số là lão bài thế lực, Sở Trước lo lắng chính mình lưu cho bọn hắn, lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản không bảo đảm. Thậm chí khả năng hội đưa tới họa sát thân, tạm thời nghỉ ngơi kia tâm tư, Tấn Thiên Đại Lục muốn phát triển, đương nhiên phải lấy ra bản thân bản sự, như nàng mọi thứ đều vì bọn họ tính toán hảo, kia còn có ý nghĩa gì? Vì thế Sở Trước liền chưa cho, đem nó chữa trị hảo sau, Sở Trước đem nó giao cho Bích Tầm Châu bảo tồn, ở Đan Hà Tông nấn ná hơn một nửa cái nguyệt sau. Đem nên giao cho đều giao cho không sai biệt lắm, đoàn người rốt cục rời đi, Khâu Vạn Đan tự mình đưa bọn họ rời đi, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, Khâu Thiên Trinh cùng sư phụ cùng nhau tiễn đưa, cho đến khi bọn họ biến mất ở phương xa. Nàng nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đã luyến tiếc tiểu sư đệ, sao không đưa hắn lưu lại? Khâu Vạn Đan thở dài, của hắn thiên phú không là một cái nho nhỏ linh thế giới đại lục có thể vây khốn. Đã rời đi đối hắn lựa chọn tốt nhất, làm gì vây khốn hắn? Thiên Trinh, về sau Đan Hà Tông muốn giao cho các ngươi nhớ kỹ, ngày khác mặc kệ Đan Hà Tông như thế nào. Đối với các ngươi tiểu sư đệ nhất định phải kính trọng. Khâu Thiên Trinh ứng một tiếng. Sao sao sao sao Sở Trước bọn họ đến Thiên Thượng Hải Đại Lục khi gặp được tu luyện giả không ít, rời đi khi cũng là lặng yên không một tiếng động. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tọa đang khống chế trong phòng, xem Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đang ở coi hoa sen bảo giám. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, thăm dò xem. Khắc mấy con yêu tán đến các nơi ngồi, một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, hắn ở trong lòng thở dài, lựa chọn rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục, trong lòng hắn đều không phải không khó chịu, hắn đồng dạng luyến tiếc nguyệt thụ cùng Đan Hà Tông, khả hắn biết, rời đi là tốt nhất, nếu là lựa chọn lưu ở Thiên Thượng Hải Đại Lục, cũng không đủ tu luyện tài nguyên chống đỡ, của hắn tu hành tốc độ hội trở nên thập phần thong thả. Nếu là ngày sau Thiên Thượng Hải Đại Lục lại bị ngoại lai tu luyện giả công kích, hắn chỉ có thể như trí nhớ, như vậy, giống chó nhà có tang bàn nơi nơi đào vong, ai có thể biết đám kia người đeo mặt nạ có phải hay không lại đến Thiên Thượng Hải Đại Lục, hướng còn sót lại ba cái nguyệt nữ tộc ra tay đâu. Ai lại biết bọn họ sau lưng âm mưu là cái gì? Lại hội có cái gì càng đáng sợ huyết tinh thủ đoạn? Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết Thiên Thượng Hải Đại Lục chính là tạm thời an toàn. Tương lai còn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, hắn không thể để cho bản thân thủ Thiên Thượng Hải Đại Lục chậm rãi trưởng thành. Lúc này, một cái rổ đưa tới trước mặt. Ăn sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm trầm liễm, thấy rõ ràng bên cạnh xoay người nữ tu khi, trên mặt lộ ra tươi cười, tự nhiên tiếp nhận, hướng nàng cười nói, Hỏa Lân tỷ, cảm ơn. Hỏa Lân sang sảng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần khách khí, cho ta nhiều luyện điểm linh đan là được, không thành vấn đề. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt cam đoan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mở ra rổ, một cỗ tiêu mùi ở trong không khí tràn ngập, nháy mắt bên người hắn liền hơn mấy con yêu thú. Tiểu Rùa, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh đều ngồi vào bên người hắn, một bộ ngoan ngoãn chờ hắn đầu huy bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ buồn cười, một cái đệ một khối nướng tiêu hương lại có ăn kính ngư phiến. Bản thân cũng cầm một khối ăn, con cá này phiến không biết làm như thế nào, không chỉ có hương, hơn nữa ăn kính 10 phần, thích hợp dùng để nghiến răng. Đặc biệt Tiểu Rùa, nó hai căn răng nanh còn chưa có dài hảo, thường xuyên cần chủ động tìm vài thứ đến nghiến răng. Bích Tầm Châu biết sao, liên cấp nó làm rất nhiều có thể nghiến răng các loại thịt can. Lúc trước Bích Tầm Châu thừa dịp vô sự khi, làm mấy túi ngư can, không nghĩ tới bị Hỏa Lân đoạt nhất rồ, hiện tại nhưng là lấy ra dỗ nhân. Bích Tầm Châu thoáng nhìn tình cảnh này, nhất thời không lời nào để nói. Qua lại hạm ở không gian trong thông đạo trại, chung quanh hai bên là tùy ý có thể thấy được không gian loạn lưu. Nhân không gian loạn lưu cũng không nhiều, đối qua lại hạm tổn hại cũng không lớn. Tầm Châu ca, chúng ta từ nơi nào đi đại hoang giới? Sở Trước một bên nhìn chằm chằm hoa sen bảo giám, một bên hỏi, Bích Tầm Châu cũng là lần đầu tiên đi đại hoang giới. Căn bản không kinh nghiệm ni hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương. Tự nhiên chỉ có thể nhìn đến một mảnh hồn độn hư không? Hắn ho nhẹ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt nói, nghe nói linh thế giới cùng đại hoang giới trong lúc đó có một đạo không gian bình chướng. Thả này không gian bình chướng thập phần lợi hại, chỉ có tinh linh cảnh tu luyện giả tài năng mở ra. Sở Trước gật đầu. Này đó nàng đời trước chỉ biết, cho nên, linh thế giới tu luyện giả, đều không phải cái nào muốn đi đại hoang giới có thể đi. Trừ bỏ có qua lại hạng ngoại, còn cần cụ bị tinh linh cảnh thực lực, mở ra hai cái thế giới kia đạo không gian bình chướng. Điều này cũng là vì sao tu luyện giả tu luyện đến tinh linh cảnh sau, là có thể lựa chọn hay không rời đi linh thế giới nguyên nhân. Có Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh ở, này không là vấn đề, Bích Tầm Châu tiếp tục nói. Bất quá, chúng ta hay là muốn tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn không gian thông đạo mới được ở hồn độn. Trong hư không qua lại, sợ nhất là gặp được không gian loạn lưu, cho nên lựa chọn một cái an toàn ổn định không gian thông đạo phi thường có tất yếu. Hơn nữa, linh thế giới đến đại hoang giới, cũng không có bởi vì mở an toàn không gian thông đạo. Này đó chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm mani qua lại hạm tiến vào độn hồn hư không sau. Ở hồn độn trong hư không đi qua hơn một nửa cái nguyệt, rốt cục tìm được một cái tương đối ổn định an toàn không gian thông đạo. Này thông đạo như thế nào? Bích Tầm Châu chỉ vào bên ngoài không gian, nơi đó có một cái tự nhiên hình thành không gian thông đạo. Những người khác ảo ảo chen chúc tại thủy tinh bình tiên. Coi bên ngoài hư không? Sở Trước xem xét thật lâu sau, bản thân cũng nắm bất định chủ ý. Quay đầu A Chiếu, A Chiếu. Làm sao ngươi xem, A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai, một đôi dị đồng yên lặng xem bên ngoài hồn độn hư không. Nói, liền theo này không gian thông đạo đi qua bãi, được đến A Chiếu khẳng định, Bích Tầm Châu lúc này khống chế qua lại hạm, hướng xa xa cái kia vờn quanh không gian lực thông đạo bay đi. Qua lại hạm tiến vào không gian thông đạo sau, trừ bỏ nhìn không tới tận cùng không gian thông đạo ngoại. Chung quanh chỉ có giao thoa không gian lực, cùng với thường thường loạn nhảy lên không gian loạn lưu, cũng may không gian loạn lưu cũng không nhiều, qua lại hạm ngẫu nhiên sóc nảy vài cái, không có quá lớn tổn hại. Sở Trước hai tay đáp thuận trên đầu gối, xem bên ngoài không gian, không khỏi nhớ tới đời trước nàng bị người mạnh mẽ đưa đại hoang giới tình cảnh. đời trước nàng là bị người bắt buộc mang đi đại hoang giới. Đời này cũng là chủ động đi qua, tất nhiên là không giống với qua lại hạm ở không gian có thể nói qua lại 2 tháng sau. Rốt cục gặp được kia đạo không gian bình chướng, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh đồng loạt ra tay, dễ dàng đem không gian bình chướng xé mở một cái có thể thông qua cửa thông đạo. Qua lại hạm lấy một loại cực nhanh tốc độ xuyên qua. Hết chương.